Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 27, bắt đầu. TTT, trận trận tê minh bên trong, hàng ngàn hàng vạn thô to, trên trán chiều dài mảnh sừng rắn độc trống rỗng xuất hiện ở, son, chung quanh. Trong nháy mắt, đem vị này lòng mang ý đồ xấu tên giả mạo bao phủ. Mọi người xung quanh đờ đẫn nhìn lấy một màn này. Không tự chủ, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền mang theo thật sâu kính sợ. Từ Tần Nhiên đột nhiên xuất hiện bắt đầu, mỗi một lần cử động, ở những người này xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi. Quát bảo ngưng lại cuồng bạo ngựa, trấn an linh hồn, còn có khi người nói khoác mà không biết ngượng lúc, dùng đối phương ngôn ngữ đến trừng phạt đối phương. Về phần ngay từ đầu đánh lui những người hầu kia ngược lại là trở nên không có ý nghĩa. Cái này, vị này các hạ, xin hỏi, chấm ngoặc kép, một cái trung niên nam tử cả gan hỏi đến, nhưng Tần Nhiên cũng không trả lời, chỉ là ở khoát tay áo về sau, liền hướng về, son, đi đến. Cái này tên giả mạo ở kiếm kỹ, vạn xà xuất hiện thời điểm, liền triệt để lâm vào vạn xà phệ thân trong ảo giác, căn bản khó mà tự kềm chế, Tần Nhiên đối mặt với địch nhân như vậy cũng sẽ không khách khí. Ngón tay của hắn ở đối phương chỗ cổ véo nhẹ mấy cái về sau. Liền trực tiếp bóc nhất tầng ra tới. Lập tức, một mực nhìn chăm chú lên Tần Nhiên đám người liền phát ra kinh hô. Nữ nhân, vậy mà lại là một cái nữ nhân. Cái kia vừa mới. Tuy nhiên tên giả mạo trên mặt còn lưu lại một số hóa trang dấu vết. Nhưng là phân biệt xuất nam nữ, vẫn là hết sức đơn giản. Mà lại, những này phụ huynh cũng không ngu dốt. Tương phản, có thể có được bọn hắn dạng này giá trị con người. Ở thường nhân bên trong, bọn họ đều là phi thường thông minh. Ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì nữ nhi chết, cùng tên giả mạo châm ngòi mới có thể đã mất đi lý trí. Cho tới bây giờ, nhao nhao tỉnh táo lại về sau, bọn hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng. Cơ hồ là đồng thời, những này phụ huynh ánh mắt liền nhìn về phía mấy cái kia lão sư. Đang giả hàng nói để Tần Nhiên dùng vạn xà thôn phệ đến trừng phạt mình. Tiếp lấy vạn xà liền sau khi xuất hiện, mấy cái này lão sư đã hoàn toàn sợ choáng váng. Mà khi tên giả mạo bị tiết lộ bộ mặt thật sự về sau, càng là càng phát không biết làm sao. Ta là bị che đậy. Ta là vô tội. Ta không biết nàng không phải son. Ngoặc kép, đối mặt với chung quanh ánh mắt bất thiện, mấy cái này lão sư bắt đầu ngụy biện, nhưng sau đó nhìn lấy tại những cái kia phụ huynh ra hiệu dưới. Đi tới mấy tên sắc mặt ngoan lệ hầu hạ, còn không có mấy người mấy tên tùy tùng tới gần, mấy cái này lão sư liền bàn giao ra tình hình thực tế. Là, son, cổ động ta nhóm. Ta không biết ngay lúc đó son có còn hay không là son. Có một vị đại nhân vật để hắn làm như vậy, trả lại cho hắn phong phú trả thù lao. Các ngươi nữ nhi chết, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Chúng ta cũng là ở đến trường học về sau, mới biết được xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ là bị lợi, muốn huân tâm, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngoặc kép, mấy cái này lão sư cực lực ngụy biện lấy. Tuy nhiên nào đó một số chuyện bọn hắn cũng không có nói láo. Nhưng là lúc này nhưng không có ai sẽ tin tưởng bọn họ. Ngay tại mấy cái đã mất đi nữ nhi phụ huynh chuẩn bị cho hả giận thời điểm. Tần Nhiên đi tới, nhìn lấy đi tới Tần Nhiên. Mấy cái này phụ huynh lập tức ngừng nói chuyện. Từ bên trong một cái làm đại biểu, hướng về Tần Nhiên nói ra. Các hạ, ngài có lẽ là thiện ý. Nhưng là bọn hắn cũng không đáng ngài thương hại cùng nhân từ. Dạng này đồng lõa thường thường là tạo thành sau cùng bi kịch trợ lực lớn nhất. Bọn hắn là tội không thể tha. Không thể nghi ngờ, mấy vị này phụ huynh lo lắng Tần Nhiên sẽ ngăn cản bọn hắn. Dù sao, Tần Nhiên trên thân mang theo nhàn nhạt quang mang bên trong, tràn ngập ôn hòa, trong lời nói cũng thỉnh thoảng nâng lên thần. Xem xét đúng vậy cái kia loại nhân từ giáo hội thành viên. Có lẽ, đối mặt một loại giáo hội thành viên, bọn hắn sẽ không để ý. Nhưng đối mặt Tần Nhiên dạng này một vị cường đại giáo hội thành viên, bọn hắn nhưng không dám thất lễ, lại càng không cần phải nói. Tần Nhiên biểu hiện xuất loại thần kỳ, một khi Tần Nhiên thật ngăn trở, bọn hắn cho dù là lại không nguyện ý, cũng sẽ trở nên không thể làm gì. Mà mấy cái kia lão sư thì phảng phất là thấy được hy vọng, từng cái mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Tần Nhiên. Bất quá, lập tức, bọn hắn giống như rơi xuống vực sâu. Người cần vì lựa chọn của mình phụ trách. Khi các ngươi ruồng bỏ mo này nữ tu sĩ ân huệ lúc, các ngươi kết quả là đã chú định thần, cũng sẽ không tiếp nhận kẻ phản bội. Tần Nhiên chậm rãi nói. Tiếp theo, ngay tại mấy cái giáo sư tuyệt vọng trong ánh mắt, Tần Nhiên nhìn về phía mấy cái kia phụ huynh trên thân. Các hạ ngài, nghe được Tần Nhiên lời nói, lúc đầu vui mừng quá đỗi mấy cái phụ huynh, ở Tần Nhiên nhìn soi mói trong nháy mắt tâm thần bất định xuống tới. Nhất là khi Tần Nhiên nhấc ngón tay chỉ bàn tay của bọn hắn về sau. Bọn hắn mới đột nhiên ở giữa phát hiện, chẳng biết lúc nào, bàn tay của bọn hắn vậy mà sưng bắt đầu, nhan sắc càng trở nên đen như mực. Cái này, đây là thế nào? Mấy cái phụ huynh kinh hoàng mà hỏi. Độc, vừa mới trên xe ngựa có kịch liệt độc tố. Các ngươi trước đó tiếp xúc qua giải dược, nhưng phần này giải dược cũng không phải là triệt để cho các ngươi không nhìn lấy kịch độc. Chỉ là tạm hoãn độc tố tràn ra khắp nơi quá trình. Tần Nhiên một bên giải thích, một bên phất tay vẩy xuất một mảnh quang huy, khu trừ độc tố. Tuy nhiên dạng này kịch độc vô cùng mãnh liệt, thâm độc, nhưng là đối mặt với đạt tới vô song cấp bậc khu trừ độc tố, lại là nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy bàn tay sưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, nhan sắc càng là nhanh chóng khôi phục bình thường. Mấy cái phụ huynh ngạc nhiên nâng lên cúi đầu muốn hướng Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Lần này nói lời cảm tạ thì tất nhiên là thành tâm thực lòng. Phải biết, bọn hắn vốn là chuẩn bị mở miệng thỉnh cầu Tần Nhiên trị liệu, thậm chí đã làm tốt phải đại xuất huyết chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không có chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, Tần Nhiên liền đã giúp bọn hắn trị liệu. Mà càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là, cho bọn hắn trị liệu xong Tần Nhiên vậy mà lựa chọn rời đi. Các hạ, nhìn lấy mang theo tên giả mạo hướng đi trường học bên trong Tần Nhiên, mấy cái phụ huynh hô to, liền truy đuổi bắt đầu. Còn có chuyện gì sao? Tần Nhiên dừng bước lại, xoay người hỏi, trên người quang mang theo lần này quay người, càng phát lóa mắt, ôn hòa, để bước nhanh truy đuổi mà đến. Tiêu hao không ít thể lực mấy cái các gia trưởng, nhanh chóng bình phục cấp tốc hô hấp, cảm thụ được thân thể bên trong biến hóa. Mấy cái này phụ huynh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn truy đuổi mà đến, bản thân liền là theo bản năng muốn cảm tạ, nhưng là ở cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, mới đột nhiên ở giữa nhớ lại, bọn hắn cảm tạ, lấy Tần Nhiên nhân vật như vậy, tựa hồ căn bản không cần. Ta hy vọng ngài có thể chủ trì nữ nhi của ta tang lễ. Vì nàng cầu nguyện, ta nguyện ý xuất tiền đổi mới Sao Paulo trường học. Một ngôi nhà dài dừng lại một chút về sau, mở miệng nói, hiển nhiên, đây là một vị thực tình yêu thương nữ nhi của mình mẹ. Các hạ, ta có thể hỏi một chút, nàng đến tột cùng là ai chăng, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Mẹ yêu thương là ôn hòa, cha yêu thương là mang theo nghiêm khắc, nhưng đối mặt địch nhân lúc, cha cuối cùng sẽ đứng ở phía trước nhất, báo thù, cũng không ngoại lệ. Nghe được vị này lời của cha, chung quanh mấy cái phụ huynh đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Nữ nhi thù, cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nàng chỉ là một cái tiểu tốt tử. Nàng người sau lưng mới là mưu đồ người. Mà nhân vật như vậy là các ngươi vô pháp trêu chọc. Tần Nhiên khuyên lớn, như vậy ngài đâu? Ngài có nắm chắc đối phó người đó sao? Vị kia cha hỏi, đương nhiên, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Quá tốt rồi, chúng ta vô pháp báo thù, là bởi vì chúng ta nhỏ yếu, nhưng là ngài là cường đại, ngài có thể giúp chúng ta báo thù. Ở trong quá trình này, nếu như ngài có gì cần trợ giúp địa phương, mời mở miệng, ta đem hết toàn lực vì ngài làm đến. Không có chút nào hoài nghi Tần Nhiên lời nói, Vị kia cha ngữ tốc cực nhanh nói. Đồng dạng, chung quanh các gia trưởng cũng cho cam đoan. Chúng ta cũng là, ngài gặp cái gì cần muốn trợ giúp địa phương. Xin ngài mở miệng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài. Không đơn thuần là đã mất đi nữ nhi các gia trưởng. Những cái kia cùng nhau bị châm ngòi theo tới các gia trưởng. Cũng nhao nhao nói, nhìn lấy những này ở trong tòa thành này sức ảnh hưởng khá lớn các nhân vật. Tần Nhiên hơi trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau. Nói như vậy nói, chư vị xin giúp ta tìm kiếm có dân ngoại lai, hành tung quỷ bí, khuôn mặt hung ác hoặc ánh mắt đáng sợ các loại đặc điểm người. Tìm tới bọn hắn về sau. Không nên khinh cử vọng động. Đến cáo chi ta, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc mũ luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.